Xuyên qua khe hở trên áo, ẩn hiện có thể thấy được bộ ngực đấy đà. Nàng ngồi xuống cạnh Tào Bằng, đôi mắt quyến rũ, nhẹ giọng nói: "Công tử thanh cao, ni rất kính trọng. Chỉ là có một câu, ni không đồng ý lắm." Trần Quần mặt đỏ bừng, nghe thế liền cười nói: "Nhạc An chủ không đồng ý câu nào. Phải biết rằng Tào Bằng hiện giờ cũng có chút danh tiếng, ngay cả bọn Khổng Dung cũng vô cùng tôn sùng tài văn chương của hắn." Nhạc quan lại nói thẳng, muốn chỉ ra điểm sai, Trần Quần đương nhiên rất hứng thú. Không chỉ Trần Quần, mà mọi người đều chú ý tới, đổ dồn ánh mắt về phía họ. Đoạn cuối bài văn của công tử nói tình yêu của Hoa Cúc, nghe rất mới mẻ. Thế nhưng công tử trước đây vừa làm Cúc Hoa Ổ Lý, Cúc Hoa An, Cúc Hoa An có Cúc Hoa Tiên. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, công tử đã quên mất tiểu ni này rồi, tiểu ni sao có thể sống vui vẻ được. Bắc Bộ đại nhân, vì câu nói của ngài, ni phạt ngài 3 chén rượu, thế nào? Lẽ nào bảo ta viết tình yêu của Hoa Cúc, nghe mới mẻ từ sau khi Hoa Cúc tàn. Tuy nhiên Tào Bằng cũng biết nhạc quan có ý trêu đùa nhiều hơn nên cũng không chối từ, nâng chén uống cạn. Nhạc An chủ nói đúng, Tào Bằng chịu phạt. Tào Bắc Bộ, lúc trước còn gọi là Cúc Hoa Tiên, giờ lại biến thành Nhạc An chủ. Ni rất buồn, còn muốn phạt ngài thêm 3 chén nữa. Cơ thể nóng bỏng của nàng dường như đang dán chặt vào người Tào Bằng. Hương thơm như lan như xạ sộc vào mũi, khiến cho Tào Bằng cảm thấy thú huyết sôi trào. Một báu vật như thế, đang yên đang lành làm người xuất ra làm gì? Tào Bằng gượng cười trong lòng, mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nhạc quan. Vòng eo ấy mảnh rẻ, qua một lớp áo Tào Bằng có thể nhận ra bên trong nàng lại không mặc gì. Làn da láng mịn có phần nóng bỏng. Tào Bằng cố gắng ổn định tinh thần. Vậy An chủ muốn ta xưng hô như thế nào? Nhạc quan nói khẽ, gọi ni cô quan quan là được. Quan quan chi bằng chúng ta bắt trước ngày hôm đó uống thêm một ly nữa, thế nào? Công tử có lệnh, ni sao có thể không theo? Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, Tào Bằng và nhạc quan lại uống một chén rượu giao bôi. Sau đó nhạc quan mới xem như buông tha hắn. Cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Tào Bằng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy 2 tròng mắt của Xích Trung trừng trừng nhìn hắn như phun lửa. Như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ha ha, có một tên đang ghen. Tào Bằng bật cười, nâng chén rượu mời hướng về phía Xích Trung. Xích Trung gườm gườm nhìn hắn, không thèm để ý nữa. A Phúc còn nói hai người không có quan hệ gì. Vốn là không có quan hệ mà. Trần Quần làm mặt ta tin ngươi mới là lạ. Y khẽ nói. Điều này thực không có. Tào Bằng gượng cười nhưng cũng biết chuyện này càng nói dối. Lúc này, một tiểu ni cô bước vào nhà Thủy Tạ còn cầm theo bình đồng và mấy mũi tên ngắn. Đây là một loại rượu lệnh khá lưu hành trong những năm Đông Hán, ném thẻ vào bình rượu. Đặt bình đồng ở giữa, mỗi người có 3 mũi tên ngắn, ngồi yên tại chỗ, ném mạnh về phía chiếc bình đồng. Ai ném trượt một cây sẽ bị phạt 1 chén rượu. Mọi người đều hào hứng bắt đầu chơi trò ném thẻ vào bình rượu. Trò chơi vừa bắt đầu, rượu rót ra càng lúc càng nhanh. Trần Quần vì ném trượt mấy mũi tên mà bị phạt hơn 10 chén liên tục, trông ngà ngà say. Cúc Hoa Tiên nhảy múa đi. Trúc Đạo cười lớn, hô lên với nhạc quan. Trần Quần mắt say lờ đờ, cười hỏi, sao? Nhạc An chủ còn biết múa ư? Trần Tuy Dương không biết rồi, tài ca múa của Nhạc An chủ song tuyệt, đặc biệt rất giỏi về múa. Xích Trung giận dữ nói. Xích Bá Dư, lão tử chỉ muốn xem, ngươi làm khó dễ ta sao? Ngươi, hay lắm, không phải là nhảy một khúc thôi sao? Hôm nay vì đón tiếp Trần Tuy Dương, nhảy một khúc trong Quốc Hoa Am này cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm. Huyền Thạc hình như cũng đã hơi lớn tiếng khi nói chuyện mang đậm khẩu âm của Lương Châu. Trước đây, hắn vẫn nói tiếng Quan Thoại, chủ yếu là khẩu âm Quan Trung và Lạc Dương. Giờ đột nhiên hắn chuyển sang khẩu âm Lương Châu khiến Tào Bằng không khỏi sững sờ. Huyền Thạc tiên sinh đã đi qua Lương Châu. Huyền Thạc hơi biến xa. Nhưng lập tức cười nói. Công tử không biết. Năm đó ở Trường An. Ai nói được mấy câu bằng tiếng Lương Châu đều luôn được chiếu cố. Vì thế ta phải học thôi. Ha ha ha ha. Tào Bằng cười cười, không hỏi thêm nữa. Nhạc Quan nói. Muốn ni múa một khúc cũng được, có điều vẫn xin Tào Bắc Bộ cất cao giọng hát. Hả? Chi bằng lấy luôn bài Quốc Hoa Am ca thế nào? Cô nương này, sao cứ nhắm mãi vào ta? Tào Bằng bèn nở nụ cười. Tử Du, ngươi tới đánh đàn thế nào? Trương Thái hôm nay cư xử cực kỳ khéo léo, nghe vậy liền cười nói. Ta nào dám bất tuân mệnh. Tuyết Liên mang đàn lại đây. Lát sau đã thấy vị tiểu ni cô Tuyết Liên kia tất tả mang đàn vào. Trương Thái đứng dậy tới ngồi xuống cạnh đàn, liếc nhìn qua Tào Bằng. Đây là đuổi vịt lên thớt mà. Cũng may. Trong 3 tháng ở núi Lục Hồn, Tào Bằng đã theo Hồ Chiêu học được một ít âm luật. Vì thế cũng không luống cuống. Hắn cất giọng. Vừa dứt lời tiếng đàn vang lên. Tào Bằng cất giọng hát. Mọi người cũng hòa giọng theo. Nhạc Quan khẽ nhún bước chân. Lắc lư chiếc eo thon nhỏ. Nhẹ nhàng nhảy múa tiếng đàn thánh thót. Hợp nhịp điệu. Nhạc Quan miệng cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Tự nhiên nhảy múa. Dịu dàng như liễu trong gió. Mặc dù không có ngọc bội, cũng không áo gấm, thế nhưng lại thể hiện rõ vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Cùng với vũ điệu càng lúc càng gấp, mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng. Trong vẻ nõn nà ấy lộ ra sảng mây đỏ. Lớp áo kia ướt nhẹp mồ hôi làm cho những đường cong uyển chuyển. Là lướt gồ ghề. Tất cả nhìn rõ mồn một. Công tử. Ta biết lý do cái chết của Chu Bắc Bộ, tối nay hãy ngủ lại an, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngài. Thừa dịp Tào Bằng cất cao giọng hát, Tuyết Liên đột nhiên lại gần, nhẹ giọng thì thầm. Trong phút chốc, Tào Bằng thiếu chút nữa loạn tiết tấu, hắn ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tuyết Liên xoay người châm rượu cho Trần Quần. Nàng biết nguyên nhân cái chết của Chu Tán ư? Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn khiến tóc gáy dựng ngược hết lên. Chẳng lẽ cái chết của Chu Tán có liên quan đến những người đang ngồi đây sao? Nếu đúng thế, vậy sẽ là ai? Trong lúc nhất thời, tâm trí Tào Bằng rối loạn và mơ hồ. Tuy nhiên vẻ ngoài hắn vẫn phải làm ra vẻ không có chuyện gì, ngâm xong bài thơ Quốc Hoa An ca. Bỗng nhiên tiếng nhạc dồn dập, vũ khúc trở nên hào hùng mạnh mẽ. Nhạc Quan nhảy xoay tròn như gió mạnh mưa rào, như một đám mây lập lòe, một bụi tiên ba đong đưa. Tiếng đàn du dương và líu lo. Nhạc Quan nằm dạp xuống với đường cong quyến rũ. Trần Quần lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vỗ tay tán thưởng. Nhạc Quan đứng dậy cười tươi rói cảm ơn đám đông, rồi sau đó kính rượu từng người. Khi tới trước mặt Trần Quần đột nhiên nói.